Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, chương 476, âm vũ liên tục. Cầu khen thưởng. Ngoặc kép chấm chấm. Phòng tràn đầy yên lặng. Các đội trưởng đều dùng khóe mắt quét lão tử. Jinchuriki là thôn trung cực vũ khí, quốc chi vũ khí sắc bén, không thể kỳ nhân. Bọn họ có thể đoán được lão tử bị cự tuyệt cảnh tượng. Tạp chí trùng khục khục. Shirakawa nhìn yên lặng các đội trưởng, không khỏi ho khan thoáng cái, có chút xấu hổ, nói như thế nào đây? Hắn đối với, đúng, lão tử trở thành trung nhẫn khảo thí nhẫn đầu không có ý kiến gì. Nhưng là liền lúc trước, hắn nhận được Conan tin tới, Akatsuki một mực không có động tĩnh gì. Nếu như hắn nhớ không lầm nói, trên thời gian, Nagato tên kia hẳn không lâu sau, liền sẽ bắt đầu bắt vĩ thú kế hoạch. Lúc này thả lão tử ra nhẫn thôn nói. Biết, các ngươi đi ra ngoài trước. Shirakawa nhếch mép, đưa tay ngăn lại, nhượng rất nhiều đội trưởng lui ra ngoài. Phải, rất nhiều nhẫn giả đội trưởng lập tức gật đầu, tự giác lui ra ngoài. Lão tử từ một loại ý nghĩa nào đó, là Shirakawa lão sư, ngay trước nhiều người như vậy mặt cự tuyệt, quả thật có chút xấu hổ. Nhất là lão tử tính khí còn có chút không được, cho nên bọn họ có thể thông cảm. Tiểu tử, ngươi không có ý định để cho ta đi. Lão tử nhìn những kia thân thiết các đội trưởng, không có vui mừng, ngược lại có chút lỗ mũi ống phun khói. Hướng Shirakawa nói, tím lão gia tử, cái này thật không dám giấu giếm. Gần đây tại nhẫn giới bên trong, có một tổ chức, chính tại bắt vĩ thú. Shirakawa gãi gãi khuôn mặt, tại cái này ngoan cố lão gia tử trước mặt, hắn bày dáng vẻ là không đè ép được, cho nên dứt khoát trực tiếp nói rõ. Bắt vĩ thú, người nào lợi hại như vậy? Lão tử nghe Shirakawa nói, không khỏi nhướng mày một cái. Mặc dù tính cách ngoan cố, nhưng là hắn không ngốc, có lúc cũng sẽ đổi vị trí suy nghĩ. Biết rõ Shirakawa lo âu, Akatsuki, Shirakawa báo ra một cái tên. Bọn họ, lão tử đối với, đúng, cái tổ chức này không xa lạ gì. Nham ẩn thôn nhận được xa ẩn cùng vân ẩn vây công thời điểm, đã từng thuê qua cái tổ chức này. Thậm chí hắn cũng biết rõ, Shirakawa cùng cái tổ chức này trong Orochimaru, còn có một vài người quan hệ cũng không cạn. Chúng ta với quan hệ bọn hắn, đã gãy mất. Mà còn Deidara phản bội thôn sau, cũng gia nhập bọn họ, mang đi tình huống trong. Chắc hẳn có ngươi, nếu như gặp phải nói, ta không dám khẳng định, bọn họ có hay không ra tay với ngươi. Shirakawa nhìn lão tử dáng vẻ, không khỏi mở miệng khuyên can. Vĩ thú nói, kỳ thực ta không có vấn đề, chủ yếu là chính ngươi an toàn. Cho nên ngươi, cái tổ chức này hiện tại đã bắt mấy con vĩ thú. Lão tử nghe Shirakawa nói, trực tiếp tuần hỏi. Ây, Shirakawa nghẹn thoáng cái, khóe miệng giật một cái. Nhìn ngươi dáng vẻ, chính là một cái không có. Chẳng qua nếu như muốn bắt tư vĩ nói, để cho hắn tới được. Ta mặc dù lão, nhưng là nhẫn giả kỹ năng có thể không có rơi xuống. Lão tử mặt đầy ôm nói, ta, chấm ngoặc kép. Shirakawa nhìn lão tử, há hốc mồm, khuyên như thế nào lão đầu ngoan cố này tử, hắn cũng không nói bỏ. Được, quyết định như vậy, ta sẽ dẫn lấy đội ngũ đi. Khảo thí địa điểm tại Sa Ẩn vẫn là Konoha. Lão tử tự chủ trương nói, trận đầu khảo thí là đang ở Konoha. Shirakawa khóe miệng co quắp rút, không cách nào ngăn cản, thật sự là chính mình muốn đi chịu chết, hắn cũng không có cách nào. Được. Vậy thì nói quyết định như thế. Lão tử đưa tay vung lên, xoay người đi, hào khí can vân để lại một câu nói. Không cho phép ta trở lại. Có thể cho ngươi bắt mấy cái Akatsuki thành viên, cũng khó nói. Ngoặc kép chấm chấm. Shirakawa nhìn rời đi lão tử, không có gì có thể cản dừng cái này ngoan cố lão gia hỏa, cho nên hắn cũng không muốn nói cái gì. Chỉ hy vọng Akatsuki tối thiểu trình độ trên an phận một chút. có thể bình an trở lại, cũng hoặc là tìm đến lúc đó. Đừng, hay là một cỗ thi thể là được. Ừ, thất vĩ. Shirakawa cảm giác ngoài nhà các đội trưởng rời đi sau này. Hai tay 10 ngón tay đan chéo, bắt đầu suy tính đến Akatsuki đánh vĩ thú chủ ý. Hắn cũng tương tự dự đoán được vĩ thú chakra. Hiện tại thất vĩ Jinchuriki đã tại trung nhẫn khảo thí xuất hiện. Mình thì có cơ hội. Bất quá khó khăn, vẫn là vân ẩn nhị vĩ. Vân ẩn thôn không giống với Konoha cùng Sa ẩn. Cũng không phải đồng minh vụ ẩn. Cùng trước kia nham ẩn một dạng là ngũ đại nhẫn thôn chi trung võ đấu phái. Bị Onoki xưng là toàn thôn nhẫn giả. Trong đầu giả bộ toàn bộ đều là bắp thịt. Luôn là nghĩ đủ phương cách cướp lấy những thôn khác từ bí thuật huyết kế. Là một cái điên cuồng đối thủ. Muốn lẻn vào thôn xóm bọn họ. Vô thanh vô tức trộm đi nhị vĩ chakra. Là một loại không thể nào sự tình. Trừ phi khai chiến. Mở ra chiến lại cũng không phải là Shirakawa nguyện ý thấy. Cho nên không có cách. Không nghĩ. Cùng lắm các loại. Chờ. Akatsuki bất tử nhị nhân tổ bắt Nekomata sau đó. Hỏi bọn hắn mua chút chakra. Ân. Với Akatsuki quan hệ. Cũng có chút nhức đầu a. Shirakawa lắc đầu một cái. Đột nhiên lại nghĩ tới với Conan ước sẽ. Lại muốn khởi đầu đau vấn đề. Cùng Akatsuki quan hệ, là chiến, vẫn là cùng, từ mình thân là thổ ảnh, là tất nhiên muốn bảo vệ thôn lợi ích, vĩ thú làm trung cực binh khí, tất nhiên không thể nào nhượng Akatsuki bỗng dưng lấy đi, nhất là lão tử với hắn còn có quan hệ thầy trò. Shirakawa càng không thể nhìn lão đầu ngoan cố này bị quất đi vĩ thú, sau đó tử vong, mù mịt mây đen, bao phủ thiên không mấy dặm. Trong nước mưa, một tên trung niên nhẫn giả hốt hoảng bôn tàu trong rừng. Hắn cái chán hộ ngạch vết khác, là Uzumaki trạng cây diệp hình. Bất quá phía trên có một khắc ngang đường gãy. Chứng minh hắn là một tên phản bội nhẫn. Trung niên phản bội nhẫn một đường hoảng trốn. Thỉnh thoảng về phía sau liếc mắt một cái. Thật giống như ở sau lưng đuổi theo cái gì nước lũ và mãnh thú một dạng trên thực tế. Phía sau hắn. Chẳng qua là đen kịt một màu rừng rậm, rầm, nước nhẹ nhàng vừa tung tóe. Trong đêm tối, một đôi tinh hồng hai con ngươi chậm rãi mở ra, màu đỏ trong con ngươi, ngược in ba cái màu đen câu ngọc, chậm rãi chuyển động, ách, hốt hoảng trung niên nhẫn giả thoáng cái thuộc về chạy như bay bên trong hai chân. Không khỏi thoáng cái đình trệ đi xuống, hai mắt trừng trợn, trong mắt vằn vện tia máu, xoẹt. Thon dài nhẫn đao rút ra thân thể, mang ra khỏi một vòng máu bắn tung. Ngươi cho là, ngươi đang ở đây Seragon trước mặt, có thể chạy thoát nha. Sasuke nhìn ngã vào dưới chân phản bội nhẫn, lạnh lùng nói, hai tròng mắt nháy mắt cố trong lúc đó. Tinh hồng đã tiêu đi, ngẩng đầu lên, nhìn âm ám thiên không, trung nhẫn trong cuộc thi. Hắn, còn có rõ ràng. Rất nhiều thí sinh bên trong, trổ hết tài năng, thuận lợi đạt được Konoha thượng tầng công nhận, trở thành trung nhẫn, hơn nữa tham gia trong thôn đuổi nhẫn bộ đội, tại giết không lục bên trong, đem Seragon tiến hóa thành là tam câu ngọc, lấy giết chết Kaka hắn Itachi là mục tiêu mà phấn đấu. Cũng không biết rõ Naruto tiểu tử kia như thế nào đây. Sasuke suy nghĩ, khóe miệng vãnh lên một nụ cười. Lấy tay trung nhẫn đao khơi màu tên kia phản bội nhẫn hộ ngạch. Nhìn dáng dấp, ngươi là Konoha bán mạng bán được thật cao hứng a. Một cái nhàn nhạt thanh âm từ Sasuke phía sau truyền tới. Ừ, Sasuke đao thiêu hộ ngạch động tác. Không khỏi hơi chậm lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.